Mấy người bị điên hả, tới gần ta làm gì, tay ngươi đặt ở đâu vậy hả? Chương 23 Tiểu Hy và CK bị bắt cóc y như cốt truyện ban đầu. Cocchuyenaudio.com Cô nói cái gì vậy, tôi ca hiểu lắm. Ô thật vậy sao, còn cái này A quen chứ? Cô ta lôi ra một thứ khiến A kích động đến nỗi muốn giết chết cô ta. A xông lên bóp lấy cổ của cô ta, gầm lên. Mày tính làm gì e ấy? Khụ, khụ, nếu A giết tôi cậu ta CXK sống đờ si. Cái gì, lý do tại sao Bạch Hùng tức giận nè. Tiểu Hy đờ si Vương Thiên Phong dẫn vô lớp cậu ở trong lớp thấy không khí ngột ngạt versus lại cậu muốn yên tĩnh một MK nên cậu muốn ra ngoài. Cậu thấy Thiên Phong muốn đi theo thì ngăn lại rồi nói là MK muốn đi một MK. A đành phải nghe lời cậu thôi, ca thôi là cậu lại cấm A lại gần như lần đầu gặp mặt thì chết A cậu cảm thấy rất thoải mái khi ca còn cái đuôi nào theo sau. Hít lấy nguồn không khí trong lành cậu nheo mắt MK lên ngắm bầu trời. Lúc này tựa như bản năng sát thủ của MK thức dậy cậu ngửi thấy có mùi của thuốc gây mê phảng phất trong ca khí. Cậu nhoẻn miệng cười, đừng quên cậu là một sát thủ cho nên mấy cái này ca có làm cậu hôn mê như mấy người thường. Cậu nghĩ, mấy tên này có đúng là bắt cóc ca vậy, thiếu chuyên nghiệp kiểu này thì dễ bị cảnh sát bắt hai. Thôi thì MK làm việc thiện giúp bọn này một chút, mắt của cậu khẽ liếc qua một bên liền phát hiện một nhóm người bịt mặt đang ở đó, cậu giả vờ như MK đã bị dính thuốc mê để cho bọn kia đến bắt cậu đi. Bọn chúng bắt cậu rồi trói cậu lên xe ca biết là bọn này bị ngu hay sao mà ca trói tay cậu lại mà tới khi tới chỗ nhốt cậu bọn nó miss trói cậu. Cậu thật bó tay versus bọn này luôn, làm ăn thiếu tính chuyên nghiệp như vậy còn thua xa lũ đàn e của cậu. Sau khi trói cậu xong bọn chúng đóng cánh cửa lại đi ra ngoài cửa canh, trước khi ra ngoài bọn chúng còn chụp ảnh cậu lại. Vì sao cậu lại biết ư, bản năng cả, nhờ vào việc huấn luyện mà cậu có thể trở thành sát thủ đạt tầm cỡ thế giới, tất cả các giác quan của cậu đều đã đạt qua mức của người thường. Sau khi cậu xác định bọn kia đã ra ngoài thì cậu mở mắt ra, ái chà khu này chắc là bỏ hoang lâu lắm rồi, bụi bặm khiến cậu khó chịu. Bọn này CX thông minh phết bịt mắt MK lại, một lúc sau cánh cửa lại đờ si mở ra một người nữa CX bị bắt và đờ si đưa vào đây. Cậu nhận ra đờ si mùi hương quen thuộc của người này, là Khả Như tại sao A ta lại ở đây? Khoan đã hình như theo cốt truyện cũ thì Khả Như bị bắt cóc thì phải cậu cất giọng hỏi. Có phải là A ca, Khả Như, XL các độc giả ạ dạo này TG mệt vì mất ngủ nên ca đăng đờ si chép miss cho các BN TG thật lòng XL ạ, mong các BN tha lỗi cho tôi nha, moa moa ta. Cách chương.